Chương 1371, khí thiên đế đăng lên. Chính ca ca vương đạo dạy học. Do dự hồi lâu, cụ dô nệ cổ còn chưa dám tùy tiện nhận lấy bao lì xì này, mà là đang tại trong bầy yếu ớt ma họ y, đoạ thiên thánh hắc miêu, vị khí tổng này, ngài mới vừa rồi phát cho ta cái này thánh ma nguyên thai kết quả là vật gì à? Sẽ không thật là thai nhi đi so ga bơ gì en, thánh thánh ma nguyên thai, trạch nữ núi bồng lai, không thể nào khí tổng ngài lại đem vật quý giá như vậy phát cho cái đó chủ ủ ní bị ủ cụ dô nệ cổ sao a ta nhưng là fan số 1 của ngài, ngài tại sao không phát cho ta 800 triệu vĩnh linh? Công chúa điện hạ xin ngài không nên nói nữa loại này mất mặt mà nói rồi, trạch nữ núi bồng lai. Mất mặt gì á, thân là một tên fan, ngưỡng mộ thần tượng của mình có gì không đúng hơn nữa ta đuổi, nhưng là giống như khí tổng lánh khốc như vậy nam nhân, so những thứ kia bổng tử quốc nương pháo thần tượng không biết mạnh tới đâu rồi, hoàn bảo đại đế khí tổng, ta không biết thần tượng là vật gì. Bất quá ta cũng không phải là nam nhân. Hoặc có lẽ là, ta căn bản cũng không phải là nhân loại trạch nữ núi bồng lai, cái này không có vấn đề a, thiếp cũng không phải là loài người. Mà là người mặt trăng a, hơn nữa thiếp cũng không có cái gì vọng tưởng không thiết thực, chỉ hy vọng ma hoàng bệ hạ ngài có thể đàng cho ta mấy cái ký tên sau, thuận tiện lại ban thưởng một chút tùy thân đồ dùng, để cho ta bình thường có thể trở về vị một chút 800 triệu vĩnh linh. Công chúa điện hạ ngài đang nói nhăng gì đó a, hại bạ ra ai điện hạ, thật là gia hỏa vượt trội, đây cũng không phải là truy tinh rồi, đã tiếp cận theo dõi điên a, nếu là ta phỏng chừng đều phải báo cho cảnh sát. Hoàn bảo đại đế khí tổng, ta không biết làm loại này buồn chán, đừng có lại nói chuyện với ta, cút ngay trạch nữ núi bồng lai. A a a, loại này nguội lạnh thái độ, quả thật là chính là sống sờ sờ tổng giám đốc bá đạo a, không hổ là khí tổng. Hoàn bảo đại đế khí tổng, đoạ thiên thánh hắc miêu, ách, có người có thể trả lời vấn đề của ta sao, trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc, tiểu cô nương. Ngươi nếu là nhìn bố đại hí phó bản lì hệ nở biết cái này thánh ma nguyên thai chính là tinh hoa võ học cả đời khí. Thiên đế, nếu như ngươi được, ngay lập tức liền có thể siêu phàm nhập thánh, đạt được kinh thiên động địa tu vi trạch nữ núi bồng lai. Hơn nữa, thánh ma nguyên thai không chỉ kèm theo hộ thân khí cháo, còn kèm theo đã luyện khí song lưu cùng nạp chân thần quyết. Người trước có thể để cho ngươi đồng thời sử dụng hai loại võ công. Người sau càng có thể để cho ngươi đem công kích của địch nhân chuyển hóa thành năng lượng của mình, hơn nữa một khi đạt được thánh ma nguyên thai, ngươi thì đồng nghĩa với lấy được giống như thiếp thân thể bất tử, dù là chỉ còn lại một hơi thở cũng có thể bản thân phục nguyên đoạ thiên thánh hắc miêu, khí song lưu nạp chân thần quyết cái này ho ho. Nghe thấy những thứ này ly kỳ cổ quái danh từ, cụ dô nệ cổ chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng một chút, ánh mắt đều sắp biến thành cái vòng tròn mắt rồi. Đây đều là cao y di nha, làm sao nghe so do ta viết trong tiểu thuyết mạng đồ vật còn muốn chú ưu ní bì ủ, cái này trạch nữ núi bồng lai không phải là đang lừa bịp ta đi, trạch nữ núi bồng lai, ai, tính toán một chút, ta đem khí tổng tại biểu hiện trong phó bản làm một cái biên tập, ngươi xem thì biết. Bất quá ngươi liền coi là thánh ma nguyên thai, nhiều lắm là cũng chỉ có thể lấy được khí tổng một số không đầu tu vi, ngươi có thế chớ suy nghĩ quá nhiều. Đoạ thiên thánh hát miêu, a a. Ta đây liền đi nhìn một chút. Nếu như vật này thật lợi hại như vậy, chờ ta xem xong, ta nhất định phải đi đập dẹp cái đó đáng giận chết trạch thiên sứ Gaberzien. Gaberzien, ta bỗng nhiên ta chơi vong du hôm nay có một cái hoạt động lớn, cho nên ta muốn hạ xuống. Mọi người không muốn giữ lại ta. Trạch nữ núi bồng lai, cắt, chạy so nhà ta thỏ còn nhanh hơn, cái tên này thật là trong thiên sứ sỉ nhục. Nho môn long thủ sơ lâu long túc. Ách thật là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Khí thiên đế, ngươi cũng biết cái này cụ dô nệ cổ thật ra thì là nhân loại đi. Hoàn bảo đại đế khí tổng, hắc, vậy thì như thế nào, ta chẳng qua là tương đối tán thưởng tính cách của nàng mà thôi. Cung nàng là chủng tộc gì không liên quan. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, như thế ngài có thể hay không? Bung tha hủy diệt cảnh khổ, thật ra thì chúng ta nơi này cũng có rất nhiều người tốt á. Hoàn bảo đại đế khí tổng. Không có khả năng, ta qua nhiều năm như vậy tại lục thiên chi giới nhìn đến vô cùng rõ ràng, các ngươi những nhân loại này cả ngày liền biết ngươi tranh ta đoạt, bao giờ cũng đều khi làm ra khiến ta không cách nào nhìn thẳng xấu xa. Thiên giới chi thần nguyện ý tha thứ các ngươi, ta có thế không nguyện ý. Hoàn bảo đại đế khí tổng, chỉ có đem các ngươi hết thể tiêu diệt mới có thể còn thế gian một cái sáng sủa càn khôn. Hoàn bảo đại đế khí tổng, cho nên nhân viên quản lý, ngươi nguyện ý giúp ta phân tích cảnh khổ thế giới pháp tắc sao? Nếu như không được, cái kia ta ghê gớm tốn trên ngàn năm thời gian tự hành tìm hiểu ẩn. À, ta chưa từng nói không nguyện ý à, bất quá ngươi chuẩn bị làm sao đền đáp ta Nho Môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, cái gì ho ho hoàn bảo đại đế khí tổng, hắc, ngươi thân là thần kỳ bầy người. Quản lý, tài sản hẳn là nhìn không thuận mắt đi. Tốt như vậy ta hiện tại liền đem trọn đời đối với võ đạo lý giải toàn bộ phát cho ngươi, lấy sức tính toán của ngươi, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đạt tới dùng võ nhập đạo cảnh giới đi huẩn. À, cái này ngược lại là rất thú vị, bất quá ta đề nghị ngươi trực tiếp đăng lên đến trong không gian gờ rút, để cho người trong bầy đều có thể học tập huẩn. Mặt khác, ta vì ngươi tính toán trước, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước nghe một chút chính ca ca đối với vương đạo lý giải, nói không chừng ngươi sẽ có lĩnh ngộ nha. Hoàn bảo đại đế khí tổng, vương đạo lọt sắc bên chi vương chính ca ca, chính là vương đạo thứ cho ta nói thẳng, các hạ mặc dù tự hào trong có một cái đế chữ, nhưng là chẳng qua là một cái võ giả cường đại, lại cũng không phải là một cái ưu tú người thống trị a.